tịnh xin dần hờn buông lời ác mắng nhiệt rằng ông vô chi tỳ kheo này từ đâu đến đây, tự nói ta chẳng kinh ngài mà thủ khi cho chúng ta xe đường làm phần. Chúng ta chẳng dùng lời thủ khi hư dối như thế. Trải qua nhiều năm như vậy thường bị mắng nhiếc, chẳng xin lòng dần hờn, thường nói ngài sẽ làm phần lúng, nói lời đi nói chung nhân hoàng, lấy gậy cây ngói đá để đánh ném ông liền chạy tránh đứng sang. Mà vẫn to tiếng xương rằng ta chẳng dám kinh quý ngài, quý ngài đều sẽ thành phần, bởi ông thường nói lời đó nên hàng tăng thường mang tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di. Gọi ông là thường bấn kinh vì tỳ kheo đó lung xăm trên nơi giữa hư không, nghe tròn hai muôn nghìn muôn ứng bài kệ kinh pháp hoa của đức ngoài âm vương phần đã nói thuở trương. Nghe xong đều có thể thù trì niệm đường nhãn căn thanh tinh nhị tỷ thiệt thân cùng ý căn thanh tình như trên được sáu căn thanh tình đó, rồi lại sống thêm hai trăm muôn ứng na do tha tuổi. Rộng vì người nói kinh pháp hoa đỏ lung đỏ hàng tăng thường mạng tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di. Kinh tiện vị đó đặng cho tên bất kinh, nay thấy vị đó được xứng thần thông lớn. Chân nhào thuyết biện chân đại thiện tình, nghe vì đó nói pháp đều tin phụng, tùy tùng vì Bồ Tát đó giao hóa nghìn muôn chung, khiến trụ trong vô thường chính đẳng chính giác. Sau khi mình chung được gặp hai nghìn ức phần, đều hiểu nhận nguyệt đăng minh ở trong pháp hội đó, nói kinh pháp hoa này do nhân duyên đó lại gặp hai nghìn ức phần. Đồng hiểu là vân tự tại đăng vương ở trong pháp hội của ca đứng phần đó thu trì đồng tùng vì hàng tư chung nói kinh điển này, cho nên được mắng tâm tình thường trên đó. Hai mùi lời tâm cùng ý ca căn thanh tình ở môn chúng nói pháp lòng không sợ sệt đăng đại thế, vì thường bân kinh đại Bồ Tát đó cung vàng bao nhiêu đứng phần như thế, cung kính tôn trọng người khen. Trọng ca công lành lúc sao lại gầm nhìn muốn ứng pho cùng mờ trong pháp hội ca đơ Phật nói kinh điển này, công đơ thành từ sẽ được làm phần đăng đại thế, ý ông nghĩ sao? Thường bân kinh Bồ Tát thuở đó đâu phải người nào lạ, chính là thân ta. Nếu ta ở đời chưa chăng thu trì đọc tụng kinh này, vì người khác giải nói đó thời chẳng có thể mau được. Vô thường chánh đăng chánh giác vì ta ở chỗ căn đứng phân thọ chưa thu trì đồng tụng kinh này, vì người càng nói nên mau được. Vô thường chánh đăng chánh giác đăng đại thế thọ đó bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di, do lòng dần hờn kinh tiện ta nên trong hai trăm ứng kiếp thường chẳng gầm phàm, chẳng nghe pháp chẳng thay tăng. Nghìn kiếp ở địa ngục á tê chịu khổ não,